Nghe lời thư giã, chương 14, Yến, đã thu hồi một tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua 2 giây, Chu Ôn Yến dùng đầu ngón tay chạm vào màn hình 2 lần. Sau đó thu hồi tin nhắn vừa mới gửi đi. Buổi tối rất lạnh, anh châm một điếu thuốc, uể oải hút, đợi cho tàn thuốc cháy hết. Toàn thân bị gió thổi lạnh cóng, Chu Ôn Yến mới nhớ ra mình vừa khỏi cảm. Đứng dậy quay về ký túc xá. Anh không nói gì, sắc mặt trông nhạt nhẽo hơn lúc nãy nhiều. Giang Tự quay đầu từ màn hình game, thấy tâm trạng anh không vui. Sao thế, một cuộc điện thoại mà không vui à? Chu Ôn Yến không đáp lại, nằm xuống giường một tay gối đầu, tay kia cầm điện thoại. Dáng vẻ anh rất mệt mỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào avatar của Trình Tuế Ninh. Avatar của Trình Tuế Ninh là một bức ảnh phong cảnh. Anh thấy hơi quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Lát sau anh buông tay xuống, ngửa đầu nhìn trần nhà, trầm ngâm. Chu Ôn Yến như vậy rất hiếm thấy. Bình thường ở ký túc xá không ngủ thì chơi game, không thì làm bài tập. Đâu có như bây giờ nhìn là biết đang nghĩ về con gái. Giang Tự chơi xong một ván game, kéo ghế ngồi bên cạnh Chu Ôn Yến tò mò. Ai vậy? Khiến cậu để tâm thế. Anh không động đậy, mắt vẫn nhìn trần nhà. Không ai cả. Đột nhiên, điện thoại của Chu Ôn Yến rung một cái. Anh chộp lấy liếc mắt nhìn, thấy tin nhắn không phải từ người mình nghĩ lại ném về chỗ cũ. Giang Tự mắt tinh, thấy một cái tên trong danh sách WeChat của anh. Lúc nãy tôi như nghe thấy tên Trình Tuế Ninh. Sao, vẫn chưa từ bỏ à? Giang Tự lập tức nói. Đừng, bây giờ tôi không còn chút tâm tư nào với Trình Tuế Ninh nữa đâu. Tôi chỉ xem cô ấy là bạn và em gái thôi. Chu Ôn Yến không để tâm đến cuộc trò chuyện. Trong đầu anh toàn nghĩ xem Trình Tuế Ninh có thấy tin nhắn đó không. Nếu thấy rồi cô sẽ phản ứng thế nào? Nếu chưa thấy, cô phát hiện anh đã thu hồi tin nhắn thì sẽ phản ứng ra sao? Nghĩ một lúc, Chu Ôn Yến thấy mình thật chẳng ra sao. Cứ lằng nhằng mãi, anh che mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười tự giễu. Giang Tự đợi một lúc, thấy Chu Ôn Yến hoàn toàn không để ý đến mình. Đẩy anh một cái, đang nói chuyện với cậu đấy. Nhà cậu có nuôi mèo phải không? Chu Ôn Yến đột nhiên hỏi. Giang Tự không hiểu. Ừ, sao thế, nuôi từ lúc nó còn nhỏ à? Ừ, bé tí một cục, nuôi từ lúc mới được vài tháng tuổi. Chu Ôn Yến nghiêng đầu, có chút hứng thú, nuôi mèo con nhát người thì có bí quyết gì không? Kiểu như không được làm nó sợ, dù cậu rất thích nó, cũng phải từ từ thể hiện tình cảm để nó dần dần chấp nhận. Loài mèo này, nếu đột nhiên quá thân thiết nó sẽ sợ hãi. Nếu gặp con đặc biệt nhát, nó còn trốn vào góc khuất, khiến cậu không tìm thấy. Giang Tự nói xong thấy có gì đó kỳ lạ. Cậu định nuôi mèo à? Chu Ôn Yến suy nghĩ một lúc. Cũng gần như vậy, Trình Tuế Ninh không thấy tin nhắn của Chu Ôn Yến. Cô về ký túc xá vội vàng ăn vài thìa cháo, lại bắt đầu gấp rút làm việc. Thẩm Nghi ngồi bên cạnh cô, nhìn cô một lúc rồi lắc đầu. Tạo nghiệp mà. Sau đó cô ấy đi tắm. Trình Tuế Ninh thấy Ôn Dao và Thẩm Nghi đều đã ngủ. Tiếng bàn phím và màn hình quá ồn, nên tắt máy lên giường nghỉ. Cô bóp bóp vai đang đau nhức, lấy điện thoại suốt tối chưa xem ra. Vừa mở giao diện WeChat, đã thấy avatar của Chu Ôn Yến ở vị trí đầu tiên trong danh sách liên hệ gần đây. Tim cô khựng lại, cô click vào. Chỉ có một dòng thông báo. Yến đã thu hồi một tin nhắn. Thời gian là 9:26 chiều. Trình Tuế Ninh chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm một lúc lâu. Hơi trách mình sao lúc đó không phát hiện điện thoại rung. Đắn đo một lúc lâu, Trình Tuế Ninh không nhịn được. Trình Tuế Ninh, cậu thu hồi cái gì vậy? Yến, không thấy à? Trình Tuế Ninh, vẫn đang gấp làm bài tập. Yến, gửi nhầm. Trình Tuế Ninh cắn môi, trong lòng thở dài, thì ra là vậy. Cô nhìn lịch sử chat, không muốn cuộc trò chuyện dừng lại ở đây, nhưng cô nên gửi gì đây? Cô lướt đi lướt lại trong kho sticker, chọn nửa ngày, cũng không có cái nào vừa ý. Đột nhiên, cô phát hiện trên khung chat, tên Chu Ôn Yến biến mất, chuyển thành đối phương đang nhập. Tim cô lại đập thình thịch, đầu ngón tay dừng lại, chờ tin nhắn của anh, nhưng đợi một lúc lâu, anh vẫn không gửi tới. Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim Trình Tuế Ninh thổn thức. Trình Tuế Ninh, vốn định gửi cho ai vậy? Yến, chính là cậu, Trình Tuế Ninh, không phải gửi nhầm sao? Yến, nội dung gửi nhầm, Trình Tuế Ninh lại muốn hỏi, ban đầu anh định gửi gì? Nhưng anh đã chuyển chủ đề rồi. Yến, bài tập gì mà phải gấp vậy? Trình Tuế Ninh, một bài tập nhóm, cũng không gấp lắm, chỉ là nhiều thứ thôi. Đây là lần đầu tiên họ thảo luận về những chuyện vụn vặt như thế này. Giống như họ là bạn vậy. Cô lướt màn hình xem lại lịch sử chat, lén lút copy từng câu anh nói vào một file riêng. Trong file đó có những lời anh nói với cô, có những status anh đăng. Trình Tuế Ninh đôi khi thấy mình hơi bệnh hoạn. Nếu một ngày Chu Ôn Yến phát hiện ra tình cảm kiểu này của cô, liệu anh có thấy cô rất biến thái không? Nhưng tiếp xúc của họ ít ỏi đến mức, dù cô vất vả thu thập như vậy, cũng không hơn 1.000 chữ. Chu Ôn Yến, Chu Ôn Yến, tôi cũng ghét làm bài tập nhóm. Trình Tuế Ninh bỗng mỉm cười, đã tìm thấy điểm chung đầu tiên với anh. Trình Tuế Ninh, hy vọng bài tập nhóm sẽ tránh xa sinh viên đại học. Tối hôm đó, cô đã nói chuyện với Chu Ôn Yến nhiều hơn bao giờ hết. Tâm trạng u ám bấy lâu của Trình Tuế Ninh cũng trở nên ngọt ngào. Với tâm trạng như vậy, cô đã có giấc ngủ ngon nhất trong thời gian gần đây. Hôm sau tỉnh táo đi học, ngay cả bài kiểm tra thể chất cũng vượt trội hơn bình thường. Đạt đến mức xuất sắc, Thẩm Nghi ở bên cạnh vui mừng cho cô. Mấy ngày chạy sân vận động không uổng công. Vừa dứt lời, Hoàng Thần Úy đã xuất hiện ở rìa sân vận động, xách mấy ly trà sữa đi tới. Tôi không biết các cậu thích uống gì nên mua mấy loại hot nhất. Ôn Dao cười hi hi nhận lấy trà sữa, nhướng mày với Thẩm Nghi. Thẩm Nghi hoàn toàn chấp nhận. Cô ấy ghé vào tai Trình Tuế Ninh thì thầm, cậu ta là em họ của Chu Ôn Yến. Trình Tuế Ninh sững người, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thần Úy. Ngoài chiều cao tương tự nhau ra, những điểm khác trông chẳng có vẻ gì là có quan hệ huyết thống. Có lẽ do thường xuyên chơi bóng rổ, thân hình Hoàng Thần Úy hơi vạm vỡ, toàn thân tràn đầy sức sống và năng lượng tích cực. Nhưng Chu Ôn Yến luôn trông có vẻ lười biếng, lạnh nhạt, không thích giao tiếp với người khác. Hoàng Thần Úy bị Trình Tuế Ninh nhìn đến hơi bối rối. Gái gái gái, sao, sao thế? Thẩm Nghi liếc nhìn Trình Tuế Ninh một cái, rồi mới nhìn về phía Hoàng Thần Úy. Không sao, cậu ấy sẽ không thích anh đâu. Mặt Hoàng Thần Úy càng đỏ hơn. Thẩm Nghi nhìn bạn trai mình, chỗ nào cũng thấy hài lòng. Thật đáng yêu, cô ấy nói xong liền vẫy tay chào hai người bạn cùng phòng. Sau đó vui vẻ đi hẹn hò với người yêu. Ôn Dao khoác tay Trình Tuế Ninh. Hai người cô đơn đi về phía căng tin, may mắn còn gặp được Nghe Minh Nhiễm và Quan An An ở đó. Ôn Dao vừa gặm đùi gà vừa ý nhị nhìn Nghe Minh Nhiễm. Mình nghe nói học kỳ sau cậu ta sẽ chuyển sang khoa luật. Khoa luật là ngành thế mạnh của Đại học Kinh Đô, yêu cầu rất cao, muốn chuyển được phải đạt top 3 của chuyên ngành hiện tại. Trình Tuế Ninh thấy Nghe Minh Nhiễm hơi lạ. Sao lúc đầu không chọn luật? Luật không phải cả xã hội và tự nhiên đều có thể đăng ký sao? Ôn Dao, chắc lúc đó chưa gặp Chu Ôn Yến đó. Trình Tuế Ninh không nói gì. Cô cảm thấy Nghe Minh Nhiễm không thích Chu Ôn Yến đến mức đó. Ôn Dao chợt nghĩ đến một khía cạnh khác. Nghe Minh Nhiễm có thể đạt được top 3 không? Trước khi họ vào trường có bảng xếp hạng điểm thi đại học. Nghe Minh Nhiễm không ở vị trí cao. Ôn Dao nghĩ không ra. Đành thôi không nghĩ nữa. Cô lau miệng, thôi, không quan tâm đến cậu ta nữa. Bài thuyết trình của cậu làm đến đâu rồi? Trình Tuế Ninh gật đầu. Còn 2 ngày nữa, chắc cũng gần xong rồi. Trên đường về ký túc xá, có nhiều bạn học đang chụp ảnh bầu trời. Trình Tuế Ninh vừa ngẩng đầu lên đã thấy hoàng hôn rực rỡ. Cả khuôn viên trường đều một màu hồng. Ôn Dao lấy điện thoại ra dùng đủ loại bộ lọc để chụp ảnh. Trình Tuế Ninh bị lây nhiễm, cũng lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Ôn Dao chụp xong bầu trời vẫn chưa hài lòng. Kéo Trình Tuế Ninh vừa tự sướng, vừa chụp ảnh riêng. Chụp xong, cô ấy nghịch áp chỉnh ảnh một hồi. Cuối cùng đăng lên Moment. Trình Tuế Ninh thả tim cho cô ấy. Suy nghĩ một lúc, cô mở album của mình ra. Chọn một tấm đẹp nhất, cũng đăng lên Moment. Sau khi đăng xong, cô đi đến thư viện. Khi ra khỏi thư viện, Trình Tuế Ninh mới mở điện thoại lướt Moment. Danh sách bạn bè của cô không nhiều, nhưng vẫn nhận được hơn chục lượt thích. Cô kéo xuống từng cái một, thấy avatar của Chu Ôn Yến. Cô theo phản xạ click vào avatar của anh, vào trang Moment của anh. Giây tiếp theo, bước chân Trình Tuế Ninh đột ngột dừng lại. Không biết từ lúc nào ảnh bìa Moment của Chu Ôn Yến đã đổi. Đổi chính là bức ảnh hoàng hôn cô vừa chụp. Tay chân Trình Tuế Ninh bủn rủn, tim đập nhanh đến mức gần như đau thắt, đến khi ngực đau nhói mới nhận ra mình đã quên cả thở. Cô nghĩ là mình nghĩ nhiều. Hoàng hôn màu hồng hôm nay, trên diễn đàn, tường tỏ tình, Moment đều ngập tràn, nhiều người chụp giống nhau. Có lẽ không phải ảnh cô chụp. Trình Tuế Ninh nhìn chằm chằm bức ảnh rồi lại lấy ra ảnh mình chụp. So sánh vô số lần, cô hoàn toàn chắc chắn chính là ảnh cô chụp. Tại sao Chu Ôn Yến lại làm vậy? Là vì cô chụp đẹp hay là vì đó là ảnh cô chụp? Dù là lý do nào, cô đều cảm thấy có một niềm vui to lớn bùng nổ trong lòng. Cách chương.